Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 799, Lư Sơn Thăng Long Bá. HTTP, sân bãi hạ Hyper Beam cùng Plasma bãi tắm dưới mặt đất Hyper Beam đối với siêu cấp tiểu bảo bảo mà. Nói cũng không có quá lớn khác nhau. Băng thăng hỏa trung văn www.bsw.cc chỉ là tại người xem trước mặt xem ra chiêu thức quang trụ nhan sắc bất đồng mà thôi. Thậm chí tại cái này trong sân, Hyper Beam đối với siêu cấp Ampharos có thể tạo thành tổn thương thậm chí còn không bằng Dragon Rage. Chỉ là Dragon Rage hình thành quang trụ, nhưng không có cách nào cùng siêu cấp Ampharos hệ Electric chiêu thức tiến hành đối kháng. Bởi vì tiểu bạo bạo bản thân thực sự không phải là đặc công hình Gyarados. Toàn bộ thế giới đặc công hình Gyarados chỉ có cá ướp muối vương một đầu mà thôi. Nhưng mà, Hyper Beam bản thân chiêu thức uy lực, có thể bù đắp tiểu bạo bạo đặc công năng lực chưa đủ. Tại đây cùng siêu cấp Ampharos hệ Electric chiêu thức dưới có nhất định đối kháng năng lực. Dương Ngự muốn, không phải là để cho Hyper Beam công kích được siêu cấp Ampharos. Dù cho công kích được, tổn thương cũng là cực kỳ bé nhỏ. Dương Ngự muốn là lấy Hyper Beam với tư cách là chiêu thức yểm hộ. Vì tiểu bạo bạo cận thân siêu cấp Ampharos tìm kiếm một con đường. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, có thể giải khai Flamethrower, để cho Flamethrower tan rã trở thành Fire Vortex. Thế nhưng, tại đối mặt Discharge, lại căn bản vô pháp làm được. Đường bên trên bầu trời tiểu bạo bạo lại một lần nữa lấy phá không cấp tốc. Hướng xuống đất thẳng đứng khởi xướng công kích thời khắc. Siêu cấp Ampharos Discharge lần nữa như laser đồng dạng hướng phía tiểu bảo bảo phi hành quỹ tích. Thượng công kích mà đi. Có lẽ đây là cỡ lớn Pokemon bất đắc dĩ. Nếu như nói siêu cấp Ampharos như vậy Discharge quang trụ đánh loại nhỏ Pokemon, thậm chí có thể sẽ bị Quick Attack tránh thoát. Thế nhưng tới đánh cỡ lớn Pokemon, vô luận là công kích được hiện tại siêu cấp tiểu bảo bảo trên người bất kỳ một chỗ, hệ Electric lực lượng cũng sẽ lan tràn đến tiểu bảo bảo toàn thân, đều xem như trực tiếp trúng mục tiêu. Ở chỗ này, không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu bảo bảo phải sử dụng cường lực đặc thù chiêu thức tới đối kháng siêu cấp Ampharos Discharge. Tại bực này Ion tắm trong sân, phảng phất từng cái quang hạt electron đều giống như tại này trong không gian nhảy động. Tại siêu cấp tiểu bạo bạo lấy toàn lực ngưng tụ lại một đảo như lam diễm đồng dạng hào quang. Lúc này, bị này trong sân quang hạt electron hoàn toàn bao trùm. Đây là Hyper Beam. Tại đây trong sân diễn biến thành vì vượt qua giáp Cannon. Hyper Beam không là phá hủy này một mảnh sân bãi, mà là vì tại trận này chiếm hết tình thế xấu Pokemon đối với trong chiến đấu thu hoạch một đường chiến thắng. Hy vọng, hảo quyết đoán người trẻ tuổi. Quán chủ Vân Trấn Phi lần nữa nhịn không được thở dài. Trận này quyết đấu, hắn đã bị Dương Ngự cùng với này một đầu Gyarados biểu hiện thán phục rất nhiều lần. Thế nhưng là, còn giống như chưa đủ. Chỉ là, nếu như chỉ cần muốn dùng Hyper Beam để ngăn cản siêu cấp Ampharos Discharge, này là không thể nào. Có Plasma bãi tắm địa, siêu cấp Ampharos có thể càng thêm thoải mái mà thi triển Discharge chiêu thức. Hyper Beam cũng chỉ có thể dùng một lần. Một lần, Pokemon trên người cứng ngắc hiệu quả sẽ gần như đoạn tuyệt tiếp sau sử dụng chiêu thức khả năng. Vân Trấn Phi trước tiên làm ra vô cùng chính xác phán đoán. Pokemon đang đối chiến trong sân xuất hiện cứng ngắc chiêu thức, di chứng, hiệu quả. Cái này có nghĩa là tiếp sau này một đầu màu hồng phấn siêu cấp Gyarados sử dụng biến thành mục tiêu sống, siêu cấp Ampharos không cần bất kỳ chiêu thức dự phán, trực tiếp đem chiêu thức hướng cứng ngắc phía dưới siêu cấp Gyarados trên người đả kích mà đi là được. Siêu cấp Ampharos tăng lớn discharge độ mạnh yếu, coi như là Hyper Beam cũng không cách nào tại bực này Ion tắm trong sân ngăn cản chúng ta discharge uy lực. Một trận chiến này như là đã nắm chặt chiến cuộc chủ động, Vân Chấn Phi cũng sẽ không để cho siêu cấp Ampharos cứ như vậy ngăn cản Hyper Beam. Muốn đánh suất có thiên vương chiến lực siêu cấp Ampharos thực lực chân chính. Quang hạt Electron tình cảnh. Lúc này, trong chớp mắt dẫn bảo. Hống hống hống, siêu cấp tiểu bảo bảo trong miệng ngưng tụ mà thành Hyper Beam lực lượng. Lúc này, tại bực này Ion tắm trong sân, ầm ầm nánh ra. Đây là tiểu bảo bảo cuối cùng cơ hội, vì trong nội tâm kia không thay đổi tín ngưỡng. Đi thôi, Hyper Beam, vượt qua giáp Cannon, trong sân gần như trở thành một mảnh có cuồng bảo dòng điện tuôn động dòng điện chi hài. Chói mắt vô cùng hào quang, lúc này cùng với một tiếng lôi bảo tiếng vang, năng lượng phát sinh bạo tạc, thậm chí ngay cả đất hệ đều xuất hiện một hồi kinh khủng chấn động. Hyper Beam, rất mạnh, thế nhưng nơi này, là siêu cấp Ampharos sân nhà. Vân Chấn Phi đưa tay ngăn trở năng lượng bảo tạc dẫn phát một trận cuồng phong. Bên người xuất hiện hệ Psychic Pokemon Musana, chế tạo lên Laser Green, ngăn trở không ít năng lượng chút xuống. Chỉ là, tại đây năng lượng bảo tạc phát sinh ba động bên trong. Mặt đất sản sinh chấn động hào cảm như không có chút nào nhỏ lại bộ dáng. Điều này làm cho Vân Chấn Phi trong nội tâm không hiểu ống thoát nước vỗ. Lúc này trong sân chói mắt giống như lôi đình vạn quân hệ electric lực lượng như cũ tại tàn sát bừa. Bãi không chỉ như vậy giữ tợn kinh khủng chiêu thức, để cho những học sinh này nhìn lại càng là da đầu run lên. Dương giáo sư siêu cấp Gyarados muốn thua à? Này Hyper Beam cũng ngăn không được như vậy. Discharge a, trong sân quá loạn, này bạo tạc, nếu tại Long hệ đạo quán trong đánh, đạo quán sợ là thật muốn bị hủy đi a. Quy quy, nghe người vừa nói như vậy, ta rốt cục tới có phần minh bạch, lúc trước ta tại buồn bực hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa. Làm thế nào bị Dương Ngự giáo sư cho hủy đi? Hiện tại, ta không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề. Quá biến thái, lúc này trong sân phát sinh bạo tạc. Nếu là ở tương đối, phong kín, đảo trong quán. Dù cho có hệ Psychic Pokemon Laser Green với tư cách là đảo quán phòng ngự chủ yếu thủ đoạn. Nhưng này bạo tạc sóng khí. Bây giờ cách xa như vậy, cũng có thể bị lan đến gần. Này thật đáng sợ. Anh, Miss Matthews lúc này đứng ở Dương Ngự trên tóc, cầm kia một cây ma tiên bồng lẳng lặng ôm vào trong ngực. Miss Matthews hắc sắc trong ánh mắt, nhìn xem tiểu bạo bạo bị này cả mảnh sân bãi điện mang sở nuốt hết. Cho dù là Hyper Beam, tại bực này Ion tắm, cũng không bằng siêu cấp Ampharos Discharge A. Siêu cấp Ampharos đặc công năng lực, không phải là siêu cấp tiểu bạo bạo có thể so sánh. Dùng Hyper Beam, tương đương với để cho tiểu bạo bạo dùng chính mình yếu thế đi đối kháng siêu cấp Ampharos cường. Thế địa phương, này phẳng phất tựa như lấy trứng trọi đá. Này thật sự là không biết tự lượng sức mình sao? Dương Ngự lúc này trong lòng bàn tay cùng trên trán đều là tràn đầy mồ hôi. Tại đây một cỗ sóng nhiệt bên trong, hắn cũng không cách nào thấy được này ánh sáng trong sân về siêu cấp tiểu bạo bạo bất kỳ tình huống. Dưới lòng bàn chân đất hệ rung động cảm ơn. Không biết là bạo tạc khiến cho, còn là kia tiểu bạo bạo hậu chiêu. Nhất định phải thành công a. Phấn hồng siêu cấp Gyarados nó thành công. Đường Dương Ngự cùng Miss Matthews đồng thời thu được đến từ bóng dáng bên trong đá cry phản hồi. Thời điểm, Dương Ngự nội tâm như cũ nhịn không được cuồng hỉ. Đá cry tin tức này tới qua mấu chốt. Nào ngờ, lúc này đá cry lúc này nội tâm đồng dạng có to lớn rung động. Này liên tục Pokemon đối chiến, hắn thậm chí có chút nhìn ngu ngốc. Đây còn là một đầu Gyarados có thể làm được sự tình sao? Vô luận nói như thế nào, tiểu bạo bạo, hắn làm được. Đường trong chớp mắt bạo tạc lập lòe hào quang rốt cục tới bắt đầu co rút lại thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều chăm chú vào trong sân. Bọn họ muốn xem đến. Tại đây siêu cấp Ampharos lợi dụng cường đại hệ electric lực lượng gần như đem trọn mảnh sân bãi. Bao gồm đem siêu cấp Gyarados Hyper Beam triệt để nuốt hết cảnh tượng bên trong. Kia một đạo màu hồng phấn siêu cấp Gyarados, đến cùng kết cục như thế nào? Là bị này cường đại Discharge triệt để đánh tan sao? Đường trong sân trên mặt đất trống không hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm. Tất cả mọi người, con mắt co rút lại đồng thời. Đem chính mình ánh mắt trong chớp mắt hướng phía cùng một cái phương hướng tập trung mà đi. Này, làm sao có thể? Trong sân, không có có đạo siêu cấp tiểu bạo bạo thân ảnh. Chỉ có một cái vô cùng hố lớn. Dương Ngự giáo sư động tác kia. Lúc trước ngồi xổm người xuống đi tiếp xúc mặt đất. Ta lấy vì căn bản không có cơ hội. Siêu cấp Ampharos Discharge. Đem trọn mảnh sân bãi đều bao trùm a. Trong đám người Thái Hiên giật cảm nhận được lòng bàn chân rung động. Mí mắt rồi đột nhiên nhảy dựng. Các ngươi cẩn thận, này đất hệ, yếu điện chấn. Tại Thái Hiên giật nói ra lời này đồng thời, gần như trong chớp mắt nhớ tới tại năng lượng bạo tạc thì phát sinh mặt đất rung động. Hắn trước tiên cho rằng đó là mạnh mẽ đại năng lượng bạo tạc dẫn phát mặt đất rung động. Nhưng là bây giờ, trước mắt chàng địa thượng xuất hiện kia cái hố lớn. Chỗ đó, phảng phất một chỗ thâm uyên, để cho Thái Hiên giật nội tâm cảm thấy vô cùng địa tâm kinh hãi. Siêu cấp Gyarados, đi đâu? Đáp án, ngay tại dưới mặt đất. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi thấy được siêu cấp Ampharos trước mặt tiêu thất màu hồng. Phấn Gyarados, đồng thời bạo tạc về sau mặt đất xuất hiện hố lớn. Hắn trước tiên đồng dạng nhớ tới Dương Ngự đang đối chiến thì cái kia trầm xuống động tác. Hyper Beam, chỉ là chướng nhãn pháp. Chân chính sát chiêu, là ở chỗ này. Là tiến nhập lòng đất về sau. Siêu cấp Gyarados đủ để dẫn phát một hồi vô cùng kinh khủng cự đại mà chấn. Vân Trấn Phi nheo mắt đồng thời. Dưới lòng bàn chân đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện càng ngày càng đáng sợ run rẩy. Mặt đất nham thạch bắt đầu nhao nhao địa nhảy lên lên. Dù cho Vân Trấn Phi trong nội tâm quả thật có sở chuẩn bị. Hắn đối với siêu cấp Ampharos Discharge vô cùng tự tin. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Dương Ngự đối với mình phấn hồng siêu cấp Gyarados đồng dạng có tuyệt đối tự tin. Hắn dựa vào cái gì? Ngay một khắc này, siêu cấp Ampharos trước mặt địa trong ngoài một đạo bắt đầu nhanh chóng lan tràn khe nứt, giống như là khóa chặt siêu cấp Ampharos phương hướng đồng dạng. Lấy một loại kinh khủng vô cùng tốc độ, xâm nhập tập kích, siêu cấp tiểu bảo bảo chân chính am hiểu, không phải là đặc công năng lực, mà là tại tự tin quá thừa trạng thái hiệu quả gia trì hạ cường đại vật công. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, nếu muốn giấu kín đối thủ, Hyper Beam cũng là không có cách nào trung cực biện pháp, năng lượng dẫn bảo, ngăn cản tất cả mọi người ánh mắt. Để cho Vân Trấn Phi trước tiên làm ra cái gì phán đoán. Đồng thời, cũng làm cho siêu cấp Ampharos. Tại đây ánh sáng bên trong mất đi siêu cấp tiểu bảo bảo mục tiêu. Hiện tại, giờ đến phiên chúng ta tiến công. Anh, mang theo thuộc về tiểu bảo bảo vinh quang. Mang theo, thuộc về Miss Matthews chờ mong. Vì kia đầu ngón tay nhảy động điện quang. Vì kia cuộc đời này không thay đổi tín ngưỡng. Siêu cấp Ampharos nhược điểm ở chỗ nó kia ngốc thân hình. Siêu cấp Ampharos nhảy hướng phía dưới mặt đất, khiến cho dùng Thunderbolt, Vân Chấn Phi tại vạn phần thời khắc mấu chốt, khẩn cấp lấy hô to. Thế nhưng là, như vậy liền liền có thể ngắn ngủi tránh né ớt quế uy hiếp. Thế nhưng là nhảy, không chuẩn bị bất kỳ năng lực phi hành siêu cấp Ampharos. Vào lúc này, biến thành không trung mục tiêu sống. Hống hống hống, đường kia một đạo màu hồng phấn thân hình khổng lồ từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra. Tần Điền Bảo đã xuất hiện. Tại sao có thể trì trệ không tiến? Đinh ốc đằng giữa không trung, xen lẫn vô số nham thạch. Đây là Lư Sơn Thăng Long Bá. Vân Chấn Phi, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.